tục nhân hồi đáng, chương 62, cảm ngộ khi đọc 4 tác phẩm nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biên học đạo chạy đến sàn thể dục, trận đấu giữa đối quản lý và máy tính đang sắp sửa kết thúc trên khán đài, khống cờ 1.000 người thì cũng đến 800 người, thanh âm hở reo vẫn rất vang. Nhưng trên sân co, thì mọi người đều sắp chạy hết nối rối. Bên phía đờ, ối quản lý nay chỉ còn cớ một hậu vệ và một tiền vệ là còn sung sức. Đoán chứng là được thay vào sân phút cuối cùng. Điểm số cuối cũng dừng lại ở 4-4. Nhìn thấy biên học đạo, Lý Du vội vàng lao đến, ủ cuối cũng được thả ra. Ở chung với Chu Tích Hối sinh viên, không ai quan không ai thấy. Co, thiên lờn nờ, y bốc hóa không, dù sao thì cũng cúi khô lửa bốc một chút chữ. Biên học đạo chẳng thèm để ý đến Lý Du, nhìn kết quả trận đấu, lưới, ủ tỷ số cỡ căn khoa trương như vậy không. Lý Du biết tính cách của biên học đạn. Nếu hắn không muốn hối, cớ mệt chết người Hán cũng không nới ra. Vậy thì chăng cân hới nữa, ủ cũng cơ khoa trương ghi bao nhiêu. Trong mấy trận đấu ở bảng 1, bảng 2, còn cớ tỷ số 8, 2 hoặc 9, 1 nữa kia. Cớn trận của đối cơ điện và văn học sáng nay là 8-3. Các anh em của phòng 909 cũng đến chân biên học đạn. Mọi người vốn định đến căn tin số 4, nhưng sao đỡ lập tức từ bo. Ý định, nơi đờ gán đây không được yên ổn. Bởi vì tranh đoàn ngoại viện, đã bàn phát hai cuộc xung đột dối. Trần Kiện nới với Khống Duy Trạch, ủ quy của cũ, liên lạc với bà chủ tớ xoén của cậu đi, ở tòng lâu cách ly nửa tháng, biên học đàn cớ chút không hiểu ám hiểu của phòng ký túc dối. Hới ra mới biết, cách cống sau trường học cỡ một quán cơm khống chen biển. Ông chủ là người địa phương, hơn 30 tuổi, vóc người to cao, nhưng dáng đi cớ chút tàn tật. Nghe nới lúc trước lái xe taxi. Bởi vì mốt cốt tai nạn mà trở nên tàn tật, vợ của ông chủ là người Tây Ư Xuyên, khoáng tầm 30, gương mặt xinh đẹp, làn da cũng tốt, giọng nới để nghe. Hơn nữa là mớn cay tơ xuê, n đặc biệt ngon, bà chủ tiệm đáng là biết lợi dụng ưu thế phụ nữ. Mặc dù quán khống treo bang, nhưng khai trương khống ban lâu, lại muốn bán rất đắt hàng. Một là vì phân lương mớn ăn đầy đủ, hai là bà chủ biết tí của đám nam sinh. Khi xới cơm, rớt nước hay bưng thức ăn đều cố ý đụng chạm một chút. Đám nam sinh lập tức hốn siêu phách tán, hận không thể vừa ăn cơm trưa xong lại tiếp tục ăn cơm chiều. Một lần Khổng Duy Trạch đi ăn, đối với bà chủ vữa gặp đã thương hơn nữa, khi bưng cơm còn cố ý cọ cọ tay cậu. Tên tiểu tư này trở về cá mốt ngày không rửa tay. Thỉnh thoảng lại còn đưa lên ngửi ngươi. Khổng Duy Trạch đến tiệm cơm, nới muốn cái thiện thức ăn, liền tìm bà chủ. Hai vợ chồng chủ tiệm từ trong miệng sinh viên biệt trường đại học Đống Sâm đang tạm đứng cửa. Trong lòng thấp thớm lọ lăng, vì sự ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Đây chính là nguồn thu chủ yếu của hai vợ chồng họ. Khổng Duy Trạch thấy thế, liền nới cậu ta quen biệt nhân viên quản lý 4R của trường, cờ thả ở trên mạng giúp quăng cán cửa tiệm một chút. Khổng Duy Trạch tìm Lý Du. Lý Du chiêu khống nối những lời nhóng nhẽ ỏ của cậu ta, liên việt hai bài quảng cáo, nới chỗ náo ăn ngon, phán lương đầy đủ, thức ăn sạch sẽ, chỉ số xếp hạng các tiệm cơm xung quanh. Cuối cùng là số điện thoại của tiệm cơm nhố kia. Đúng thật là cớ hiệu quả. Sau khi cớ chút tiếng tăm, tiệm cơm muốn bán căng đát khách. Khống Duy Trạch gọi điện cho hai vợ chồng chủ tiệm, nơi đây là thành quả cậu ta tìm bạn hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đỡ về sau, CSL cấn Khống Duy Trạch .com, phân lương đầy đủ khống nới, mớn ăn đưa lên đều là mớn ngon. Người khác cớ thể là ông chủ đưa lên, nhưng Khống Duy Trạch thì lần nào cũng là ba chủ. Buổi tối, biên học đạn lần đầu tiên nếm qua tay nghề của vợ chồng chủ tiệm. Quả thật không tệ, sau khi cơm nước xong, biên học đạo ở lại phòng ký túc xá, trả lời những câu hối tớ mớ của mọi người. Nới qua nới lại, liền nới đến cúp Đống Sâm, tất cả mọi người đều xuống xem trận thi đấu buổi trưa. Bất kể là cỡ banh hay khống, đều cho rằng đội hình quá lỏng lẻo, phối hợp quá ít. Tuy ghi được 4 bàn, nhưng đều là kết quả của một cầu thủ tên Đỗ Dữ Phạm và một ngoại viện cùng nhau tạo nên. Khoa cơ điện thì không cần phải nới đớ là những đối cơ tiệm năng dân trước vô địch. Mặc dù khoa văn học bị khoa cơ điện bắt vào lừa nhặt bóng không biết bao nhiêu lần, nhưng tài nghệ so với hai khoa khác vẫn cao hơn một chút. Việc đá thắng khoa máy tinh cũng chẳng cớ gì bất ngờ. Trước khi ngủ, Lý Dụ nhắc nhớ biên học đạn, ngày mai đến tìm chủ nhiệm khoa thể đúc báo cáo. Trên đường đến lầu cách ly, biên học đạo mua hai chai nước trái cây và một số thứ. Khi còn cách lầu cách ly ba thước, biên học đạo bị bán vệ chặn lại bên ngoài. Biên học đạn năn nỉ mãi, vậy mà cũng không cho phép tiến vào một bước. Kháng cờ biện pháp, hắn đành gọi điện thoại cho Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu từ bên trong lâu bước ra nới mây câu, bán vệ cống mới miễn cưỡng đấu nghĩ CSN biên học đạn đạt đố trước vạch cách ly. Ban vệ và Thiện Nhiêu cũng lui về sau 5 thước, đợi biện học đạo đạt đố xong, lui chớ vệ sau vạch cách ly 5 thước, mới đẻ CSN Thiện Nhiêu đền vạch cách ly cầm đố của biên học đạo lên. Nam sinh trong phòng liền phái ra mật người, cầm camera đến trước lầu cách ly, thấy Thiện Nhiêu bước ra ngoài nhận camera, nới cảm ơn liên tục mấy lần. Nhìn vạch giới tuyến, nhìn Thiện Nhiêu mang khẩu trong, cùng hẳn ra đầu gọi điện thoại, biên học đạo một lần nữa ý thức được Thiện Nhiêu làm ra quyết định này thật khống dễ dâng gì. Hắn cảm thấy mình phải đối xử tốt với cô nữ sinh này một chút, mới khống làm thất vọng người ta. Xe đạp thành tin vẫn hot như cũ, phòng làm việc của ôn sư ca đang trọng dây đoạn bay lên. Biên học đạn tinh toán một chút, cho dù nghi 2 tháng cuối năm, hiệu quả và lợi nhuận cũng khoáng chứng 600 vạn. Biên học đạn quan tâm nhất là Mi 123. Trước mắt, thứ hạng của Alexa là 85. Lần này, biên học đạn tương đối hài lúng. Dù sao, khởi bước của hãng so với Haon 3.23 năm. Biên học đạo tin rằng mình vốn còn cơ hội. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày chủ lên LC. À, luyện tập cùng đội banh, cung cấp nhưng như câu can thiệp cho người trong lầu cách ly, thì Trinh là gọi điện thoại cho Thiện Nhiêu. Sau đó liên lạc với những tiêu thuyết mạng đang nổi, trả tiền mớ rộng Mi 123. Khi đang chỉnh sửa lại Mi 123, biên học đàn phát hiện một chuyện lớn. Tan Ben được thành lập, tu bu, giống e-bay, ngay lập tức, hẳn đem tao bao bố vào khu đề cử hạng nhất. Khi trở về ký túc xá ngày hôm sau, biên học đàn bị màn hình động bán vệ máy tinh của Lý Dụ hù dọa. Màn hình bán vệ máy tinh Lý Du là hình Trinh Tư cống cây dưa giá. Con chuốt chỉ cần bất động ba phát sẽ xuất hiện ngay. Biên học đạo hỏi Lý Du đây là cái quái gì? Lý Du vỗ tối giải thích, trong trường không được ra ngoài. Em nét, Khổng Duy chạch lên máy tinh của cậu xem phim heo. Xem đi xem lại, tình cảm dâng trào. Lại còn ná đạn vào màn hình máy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ mốt lân làm cho dép lẽ của Lý Du cũng bị dinh đạn, khiến Lý Du ba ngày không ăn được gì. Nới mãi mà Khổng Duy Trạch vẫn khống sữa. Lý Dụ liền ra chiêu lợi hại. Cậu lén lên mạng tìm hình hai nữ quý hợp chung một chỗ, làm thành màn hình chớ động. Mỗi lần Khổng Duy Trạch đang lên cơn, khống chạm chút ba phát đống hố, đốt nhiên Trình Tử và cây dưa giá sẽ ngăn mốt tiếng đáng sợ. Bệnh liệt dương nửa tháng mới khới. Nhưng đống siêu lại là người cá bi kịch nhất. Trong lúc biên học đạo còn bị cách ly, đống siêu nhìn chúng một cố em. Khi, hố lỗ với có bé. Cố bé liên nới, ủ khống được đâu. Bây giờ mình còn chưa muốn nới chuyện yêu đương. Mình muốn học tiếng Anh. Khi nào thi qua cấp 4 mới được. Mọi người đều bị lý do hết sức. Nghiêm Trinh, này dọa sự đến ngáy người. Đống siêu chớ nên trầm mặc ít nới. Ngày đêm mát ăn mất ngủ, chuyển sang đọc sách. Bốn tác phám nối tiếng đã gặm xong, bây giờ bắt đầu nhai Hegel và Nietzsche. Đống siêu đã dấy lên một phong trào đọc các tác phẩm nổi tiếng trong phúng. Bốn tác phẩm nổ. Cũng đã được chuyển tay nhau hơn phân nửa trong phấn. Buổi tối, mọi người bàn luận với nhau. Nhắc đến thủy hử chuyện, ngờ phong nới, ủ soát thân khống tốt. Làm quan thật khờ, nhắc đến Tây Du Ký, Lý Dụ nới, ủ soát thân khống tốt. Muốn thành Phật thật khó. Nhắc đến Hống Lâu Mộng, Dương Hàn nới, ủ soát thân khống tốt, muốn ga cho người thật khờ. Nhắc đến làm quốc diễn nghĩa, Trần Kiện nới, ủ soát thân khống tốt, muốn gầy dựng sự nghiệp thật khờ. Vũ Kim nới, ủ nghĩ mỗi y thư cao siêu làm gì? Chi Tố Lang phai cơm, mình thấy, muốn làm võ tướng ở thời có đại, nhị ca cao như vậy, đoán chứng sẽ khởi bước đầu tiên. Lý Dụ hơi, ủ vì sao? Vũ Kim trả lời, ủi cậu đần à, võ tướng phai cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa thì cần phải mang theo binh khi dài. Nếu không phái người cao cỡ cánh tay dài, làm sao vung binh khi dây 10 thước trên mình ngựa được chứ? Lý Dụ hái, ủ cậu khống biệt hố Vương Anh chán ngán là đầu lĩnh mã quân Lương Sơn sao? Vu Kim hối lại, ủ đố lĩnh mã quân. A yêu xua, Lý Dụ đáp, ủi. Em mờ xua, Vu Kim lại hối, ủ oai a yêu xua. Lý Dụ đáp, ủ cái đầu cậu. Khổng Duy Trạch cám than nới, ủ cũng khống biệt đích xác khi nào mới kết thúc. Trường học khi nào mới thôi khống đấng cưa. Từng ngày trôi qua trong trường bốn thui ruột. Ngay cả tiểu cũng cớ vấn đề. Vu Kim nới, ủ hai. Gần đây âm dương khống hài hòa. Minh đến tiểu cũng tiểu khống được đây. Ngà phong nới, ủ hiện tại đã biết cái gì là ngoài tầm tay với khống. Mấy ngày trước mình cũng khống đi tiêu được. Sau xem máy chương trình tin tác trên TV, vậm mà chữa hệt. Dương Hạo nghe xong, sừng sốt, ủ ngài tầm tay với là như thế nào. Trần Kiện đáp, ủ bạn gái của cậu ở thành đố, chính là ngoài tầm tay với đấy. Thiên Hú Cốc, CNM ngàn cuốn sách mở ra ngăn câu chuyện. Cách chương.